Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70, năm người hiện thân. Tác giả, Cung Tam phải biết rằng, được đến 5 vị quản sự tiếp kiến người trẻ tuổi, đều không phải là số ít. Cổ Dương có thể nói là trong đó vũ lực cấp bậc thấp nhất người, nhưng là lại là nhất được đến này 5 người thưởng thức người. Người sau, so người trước quan trọng gấp trăm lần. Chờ đến sự tình kết thúc, Cổ Dương muốn tiến vào phần thiên uyển, hẳn là không phải việc khó. Lần này sự tình, ta tưởng ngươi cũng là biết này nghiêm trọng tính. Kia phân danh sách, thật sự có ngươi theo như lời đáp án sao? Tam quản sự trầm mặc sau một lúc lâu hỏi, hiển nhiên trong lòng một chút đều không có buông chuyện này. Cổ Dương gật đầu, phục lại lắc đầu nói, ta chỉ có nhìn đến danh sách mới có thể đủ trả lời ngài vấn đề này. Lúc này ngài lại như thế nào hỏi, ta cũng là không có đáp án. Hảo đi, đứa nhỏ này đều không phải là bắn tên không đích người. Đem danh sách lấy tới cấp hắn đi. Đại quản sự mở miệng nói. Tam quản sự theo tiếng mà đi. Cổ Dương bái tạ. Không bao lâu gian, tam quản sự trở về. Cầm đúng là ngày đó tưởng nghiệp làm hắc y nhân khi giao cho Cổ Dương kia phân danh sách, còn nguyên bộ dáng, trong không khí là một mạt lặng im chi ý. Tất cả mọi người nhìn chăm chú vào Cổ Dương động tác, không có chút nào rời đi, mắt sáng như đuốc, chờ đợi Cổ Dương đáp án. Cổ Dương tiếp nhận danh sách, từ phía sau mở ra, thực rõ ràng có thể nhìn đến, ở bìa mặt nội sườn, là có xé qua dấu vết. Cổ Dương muốn tìm, chính là cái này dấu vết. Hắn còn nhớ rõ, ở ngày đó hắc y nhân cấp chính mình danh sách là lúc. Danh sách là có một loại phơi làm dấu vết, hoặc là vũ lực hong khô, chứng minh phía trước này tên thật sách dính quá thủy, mà danh sách giữa tự thể vựng khai, cũng là chứng minh rồi cái này phỏng đoán chính xác tính. Như vậy xé rớt bộ phận chính là tưởng nghiệp không nghĩ làm Cổ Dương nhìn đến bộ phận. Rất có khả năng chính là danh sách giữa những người khác. Ở trang giấy dính ướt vựng nhiễm qua đi, ở nhất tới gần bìa mặt kia một chương trên giấy mặt mặc ngân, liền sẽ thẩm thấu đến bìa mặt thượng. Cổ Dương chính là nghĩ tới điểm này, cho nên mới hội phí lớn như vậy sức lực. Vô luận như thế nào, đều phải tự mình tới xác định một chút. Vô luận làm ai đem danh sách mang ra tới, đều có khả năng phá hư chứng cứ. Hơn nữa, khi đó, bọn họ căn bản không có thể tín nhiệm người. Một chút dùng lưỡi dao, đem phong bì mặt trên lụa bố hoa tạp, hiện ra bên trong ngạnh giấy các tông. Ánh mắt mọi người đều bởi vì ngạnh giấy các tông xuất hiện nhiều một mặt kinh ngạc chi ý, bởi vì ở ngạnh giấy các tông thượng, thật sự có một đoàn sâu cạn không đồng nhất mặc ngân. Nhưng là đại bộ phận đều thấy không rõ lắm. Cổ Dương muốn một phần tưởng ra Diêu gia cùng Lương gia danh sách, bắt đầu một đám phân biệt. Cuối cùng, có thể phân biệt ra tới, cũng chỉ có 5 cái người Tưởng Túc, Tưởng Triệt, Diêu Dụ, Diêu Thiên Dương, Diêu Trấn. Này 5 cái người tên gọi, đối với mọi người tới nói, có thể nói là đột phá tính tiến triển. Bởi vì cơ hồ là mỗi cái tên, đều cùng Tưởng Đồng Quang, Diêu Hàn Quý có chặt chẽ quan hệ. Có thể nói là, nếu bọn họ không có tham dự Tồi Sơn Uyển việc, là căn bản không có khả năng. Trong đó, Tưởng Túc là Tưởng Đồng Quang nhi tử, mà Tưởng Triệt là Tưởng Đồng Quang cháu trai, Diêu Dụ là Diêu Hàn Quý cháu trai, Diêu Thiên Dương là Diêu Hàn Quý đường đệ. Đến nỗi dư lại Diêu Trấn là Diêu Thiên Dương nhi tử. Lúc này, hình như là có một cái cực kỳ rõ ràng tuyến lộ hiện ra ở mọi người trước mắt. Tuy rằng không biết bọn họ xuất phát từ cái gì mục đích phải làm một phần như vậy danh sách, nhưng là không thể phủ nhận, cấp Cổ Dương cung cấp rất lớn trợ giúp. Cái gọi là sơn trọng thủy phục nghi không đường, liệu ánh hoa tươi lại một thôn. Có lẽ ngay cả tưởng nghiệp đều không có nghĩ đến, chính mình trong lúc vô ý lười biếng giao ra đi một phần danh sách, cuối cùng lại trở thành cấp chính mình báo thù cơ hội. Kỳ thật, ngày đó tưởng nghiệp nhiệm vụ là đem kia phân danh sách giao cho Cổ Dương, lợi dụng Cổ Dương cùng Mạc Gia giao tình, còn có tưởng cứu Cốc Nhất Bạch tâm tình, đem Cổ Dương cuốn vào trận này sự kiện giữa. Bởi vì bọn họ cần thiết muốn đem chính mình đứng ngoài cuộc. Chờ đến nhận việc không nhiều lắm thời điểm, lúc này mới ra tới, cấp mọi người cuối cùng một kích. Chỉ là ngày đó đầu cả đêm, không cẩn thận đem danh sách cấp rớt trong nước, vội vàng vớt lên hong khô. Nhưng là mặt trên chữ viết đều đã có chút vựng khai. Danh sách vốn là tưởng ra vì tự bảo vệ mình viết. Mọi người tên đều ở mặt trên. Nếu sự tình tới rồi cuối cùng một bước, tưởng ra liền sẽ công khai này phân danh sách. Đối với mọi người, có thể nói là một cái uy hiếp, cũng là một cái chế hành. Chỉ tiếc, cờ sai một, tưởng nghiệp đem danh sách một lần nữa sao chép một phần. Sau đó đem tân danh sách thu hảo, đem dính thủy danh sách xé xuống mặt sau một tờ. Sau đó cho Cổ Dương, cuối cùng làm Cổ Dương phát hiện những người này. Xem ra chúng ta chuyến này mấu chốt, hẳn là liền ở này đó nhân thân thượng. Đồng Chân Dịch nhìn đến danh sách người trên, cười cười nói, trong lời nói là một mặt vui mừng chi ý. Lăn lộn lâu như vậy, rốt cục là có điểm đáp án. Kết quả này, vẫn là làm người vui mừng. Những người này liền từ Đồng ra âm thầm phụ trách bắt giữ. Phần Thiên Uyển hiện giờ không hảo hành động, Đồng ra hẳn là không thành vấn đề đi. Đại quản sự như thế nói. Xác thật, Phần Thiên Uyển vừa động, chỉ biết rút dây động rừng, còn không bằng vẫn luôn bên ngoài Đồng ra âm thầm phụ trách. Đồng Chân Dịch gật đầu, cùng chi Cổ Dương rời đi. Cổ Dương tạm thời là ở tại Đồng Chân Dịch giữa sân. Mỗi ngày đều là nhìn từng hồi tuồng trình diễn. Quả thực là vì cốc nhất bạch bi ai. Quán thượng như vậy cái muội muội, quả thực là gia môn bất hạnh. Này cốc nhất bạch cuối cùng trực tiếp là chạy đến Đồng ra mật thất giữa tức giận phấn đấu. Tăng lên vũ lực, nếu không, là chết địa phương cũng chưa. Cốc nhất bạch chạy, Bạch Dư Huyên đem ánh mắt đầu hướng về phía Cổ Dương trên người. Như thế rất tốt, Cổ Dương cũng chạy, anh em cùng cảnh ngộ, đều là xúc ở mật thất giữa không dám ra tới. Nếu không phải Đồng Chân Dịch đúng lúc xuất hiện, sợ là sớm muộn gì sẽ ra mạng người. Nguyên lai là người đều bắt được. Ba người lúc này mới an tĩnh lại, đi theo Đồng Chân Dịch đi xem náo nhiệt. Đồng gia tử lao giữa, đơn độc nhà tù là dùng sắt lá phòng ngăn cách. Chỉ cần đại môn một quan, bên cạnh người căn bản nghe không được bên kia truyền ra thanh âm. Đây là chuyên môn vì tra tấn mà thiết chí. Có thể nói, chết ở này nhà tù giữa, tự cổ chí kim, đã không đếm được bao nhiêu người. Đương nhiên, nếu không có là đại gian đại ác người, cũng là sẽ không nhốt tại nơi này. Chết, cũng là bị chết có lý do. Vừa tiến vào tử lao giữa, liền cảm giác các nơi đều là âm trầm trầm. Thần hồn nát thần tính, từ lỗ thông gió rót tiến vào phong, giống như quỷ linh kêu rên, bằng thêm nửa phần khủng bố. Đèn dầu tối tăm, ngọn lửa thường thường nhảy lên nửa phần, lại lập tức ám đi, làm cho cả thông đạo giống như đi bước một thông hướng Diêm La vực sâu. Nhưng là trái lại năm cái đóng lại người thiết lao giữa, mấy người lại là một bộ bình tĩnh chi sắc. Thiết lao giữa, đèn dầu tuy rằng tối tăm, nhưng là nghe không được bên ngoài nửa phần thanh âm. Đảo thành nơi này nhất có cảm giác an toàn nơi, cũng là khó trách bọn họ có thể ở bên trong này nhìn như bình tĩnh ngồi, như là không có chút nào lo lắng bộ dáng. Cái thứ nhất, Diêu Thiên Dương, làm Diêu Hàn Quý đường đệ. Ở tuổi thượng, theo Diêu Hàn Quý cũng là càng lâu, biết đến tin tức cũng nên là càng nhiều. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.